Diễm cơ của bá vương, chương 3, góc truyện audio.com. Tại phủ Dương Thịnh âm suy này của nhị điện hạ, không có nhiều nữ nhân, đối với Đào Thiên Hương mà nói, thật sự là chuyện rất không vui, rốt cục thì cũng có người có thể đồng minh cùng nàng. Trước khi Phi Nhi đến, bên trong phủ chỉ có nàng là nữ nhân, làm nàng có tâm sự riêng của nữ nhi thì hoàn toàn không biết có thể tìm ai nói chuyện, chỉ có thể chờ tỷ tỷ từ ma pháp trận xuyên qua liên lạc với nàng. Hiện tại có Phi Nhi ở cùng, nàng rốt cục có thể bất cứ lúc nào trò chuyện, cũng có thể lôi kéo Phi Nhi cùng nhau làm những chuyện nữ nhi thường tình, cuộc sống so với trước kia thú vị rất nhiều. Lúc rảnh, Đào Thiên Hương liền vui vẻ chạy đến Phi Nhi ở khách phòng, chẳng qua nàng mỗi lần đi tìm người, bất kể vì nguyên nhân gì, bên cạnh đều có rất nhiều bóng đèn. Ý chỉ theo sau, Nhâm Ngạn, ta và Phi Nhi muốn nói một chút chuyện riêng của nữ nhi, ngươi không có hứng thú nghe, xác định muốn lưu lại hay không? Đào Thiên Hương khinh nhíu mi lại, nhìn về phía Nhâm Ngạn đi theo vào phòng, ý đồ mời hắn rời đi, đừng quấy rầy hai nữ nhân các nàng tâm sự. Phải không, vừa vặn tại hạ gần nhất đối lòng của nữ nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì, có thể thừa cơ hội này hiểu biết một chút. Nhâm Ngạn cười nói, hoàn toàn bất vi sở động, không thể không nên ở lại. Hắn tuyệt không để Đào cô nương cùng Phi ở chung một chỗ. Thật không hiểu, vì sao bọn họ dường như đều phi thường ngăn nàng và Phi Nhi ở chung, luôn thế nào cũng phải chen vào. Thực khiến nàng chịu không nổi. Đào cô nương, đừng bận tâm. Phi Nhi dịu dàng nhược cười nhẹ, cứ để Nhâm đại ca lưu lại đi. Đào Thiên Hương có chút buồn phiền thở dài. Phi Nhi không cự tuyệt, nàng lại làm sao từ chối được. Nàng hiện tại cũng là ăn nhờ ở đậu, tỷ ngự không ở bên trong phủ thì Nhâm Ngạn cứ đi theo đuôi nàng, làm như nàng giống trẻ con không bằng. Nàng tuy rằng thực chịu không nổi, nhưng cũng không thể đuổi hắn, bởi vì vấn đề không ở hắn, mà ở trên người tỷ ngự. Nếu không phải mệnh lệnh của hắn, Nhâm Ngạn lại làm sao có thể dính đến chừng này. Nhưng bị người đi theo còn chưa đủ, ít nhất nàng còn có thể muốn đi đâu thì đi, mất tự do cũng không nhiều, nhưng khiến nàng mau phát điên nhất ngược lại chính là tỷ ngự. So với Nhâm Ngạn, hắn nghiêm trọng hơn, chỉ cần hắn ở trong phủ, liền trực tiếp đặt nàng tại bên người, hoàn toàn ngăn cách nàng và Phi Nhi. Tỷ ngự, chúng ta cần phải nói chuyện. Hậu hoa viên trong lương đình, khuôn mặt Đào Thiên Hương tràn đầy tức giận, trừng mắt nhìn hắn, chuẩn bị muốn cùng hắn đại ầm ĩ một trận. Chẳng qua tỷ ngự hoàn toàn không hề để tâm ý tứ của nàng, ngồi ở trong đình lật xem sách bình tĩnh mà chống đỡ. Ngươi vừa rồi ở trong thư phòng nói buồn, chúng ta đã đổi đến hậu hoa viên, ngươi còn có ý kiến gì? Đào Thiên Hương mắt trợn trắng tức tối. Nàng sở dĩ buồn, là vì hành động hắn tách rời mình và Phi Nhi quá rõ ràng đến khiến nàng nổi cáu, tâm tình này không phải đổi chỗ đi là có thể cải thiện. Đương nhiên là có, Phi Nhi không phải phạm nhân, cũng không phải người nguy hiểm gì, ngươi vì sao không tin tưởng nàng, thế nào cũng phải đề phòng nàng như vậy. Ta không thể không lo ngại, hắn đã sai người đi dò la tung tích Phi Nhi, kết quả vẫn như trước, cảm giác hắn đối với Phi Nhi không có gì thay đổi, chính là cảm thấy nàng thực khả nghi có vấn đề. Hắn biết bây giờ Thiên Hương không nghe hắn giải thích cho nên hắn chỉ có thể vì nàng hao tổn. Góc truyện audio.com. Trừ phi hắn có thể đưa ra chứng cứ chính xác chứng minh Phi Nhi có vấn đề, bằng không rất khó thuyết phục nàng. Nói đến cùng, ngươi vì không cho ta đi tìm Phi Nhi, bằng mọi cách đem ta nhốt ở bên cạnh ngươi, hại ta chuyện gì cũng không thể làm. Miệng nàng chu lên, oán trách nói. Chỉ cần không đi tìm người đàn bà kia, ngươi muốn làm cái gì đều tùy ngươi. Hắn đã là nhượng bộ lắm rồi. Nói đến cuối cùng, ngươi vẫn là. Lúc đầu nàng còn thở phì phì, nghe vậy dừng một chút, vẻ mặt lập tức thay đổi. Thật sự ta làm gì tùy ta, chấm chấm, thấy nàng nguôi giận, ngược lại hắn lộ ra một chút tươi cười gượng ép, trong lòng bỗng chốc cảnh giác. Ở trong phạm vi chịu đựng của ta, chấm, vậy là được rồi, nàng vui vẻ xoay người rời khỏi lương đình, ngươi chờ ta một chút, ta đi làm vài thứ, làm xong lập tức quay lại bên cạnh ngươi. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Tỷ ngự nhíu mày lại, đột nhiên có dự cảm không tốt, chuyện nàng muốn làm, hắn khẳng định. Sẽ không thích, Đào Thiên Hương đi lần này, kéo dài thời gian không ít, tỷ ngự vẫn chờ, đợi cho đến bồn chồn nghĩ phái người đi tìm nàng thì thấy nàng cẩn thận bưng một đĩa gì đó, từ xa đi đến. Nàng trở lại thẳng đến trong lương đình, đặt đồ lên bàn mới vui vẻ nói. Ngươi chờ lâu lắm phải không? Sắc mặt hắn khẽ cứng đờ, nhìn giữa bàn toàn bộ từng khối hồng, không biết vốn là cái gì, hơn nữa đang tản nóng lên, tâm trầm xuống, không khỏi đau đầu đứng lên. Nàng lại bắt đầu, mỗi lần nàng nấu ăn, hương vị chẳng những kỳ quái, chẳng ra món gì, thật sự không hợp khẩu vị của hắn cùng những người khác. Thấy hắn ngay cả hỏi cũng không muốn hỏi là cái gì, Đào Thiên Hương chủ động mở lời. Món này tên là gà cung bảo xé phay, chế đó, ăn rất ngon, dùng chung với cơm thì tuyệt. Nàng cầm lấy đôi đũa, gắp lấy một miếng thịt gà đỏ hồng, miệng cười ngọt ngào. Tỳ ngự, đã lâu ngươi không nếm thử tay nghề của ta. Chấm, nàng ở trong lòng cười trộm, mỗi lần nàng nấu cơm, hắn đều tránh né e sợ không kịp, cho nên bây giờ cố ý bắt nạt hắn, buộc hắn phải ăn món gà cung bảo xé phay này. Ai bảo hắn làm nàng tức giận, không trả đũa hắn một chút, trong lòng nàng thấy rất không công bằng. Ta còn chưa đói bụng, là ngươi nói, chỉ cần ta không đi tìm Phi Nhi, ta muốn làm cái gì đều tùy ta. Chấm, ta đã nói tùy ngươi làm gì, không tính chuyện nấu gì. Duy nhất, ăn hết, món này, hắn có chết cũng không ăn, còn muốn chạy thoát, hừ hừ, vậy đừng trách nàng lần nữa sử dụng đại tuyệt chiêu. Đào Thiên Hương tạm thời đem đĩa thịt gà sang một bên, buông đũa, theo tay áo trong túi lấy ra một đồng tiền nhỏ, trên mặt cười tủm tỉm. Vậy chúng ta chơi trò này đi, lại chơi, như cũ, đoán xem đồng tiền ở tay trái hay tay phải. Ngươi đoán đúng ta ăn một miếng, ngươi đoán sai thì gắp một miếng, đến khi nào hết món, gà cung bảo xé phay, mới thôi. Nội tâm Tỳ Ngự đang giao chiến dữ dội, nếu có thể, hắn hoàn toàn không muốn nếm món ăn nàng nấu, nhưng để nàng đi tìm Phi Nhi thì không thể, đền cho nàng một chút như vậy cũng có thể làm tiêu tan cơn giận của nàng. Huống hồ, hắn không tin mình lại thua, hồi trước sai lầm, hắn sẽ không để lặp lại lần nữa. Tỳ Ngự quyết định khó như vậy sao? Vậy bắt đầu đi, hắn miễn cưỡng chấp nhận. Đào Thiên Hương giờ phút này tươi cười càng lớn, nàng không làm cho hắn ăn không hết món, gà cung bảo xé phay, này thì không phải là nàng. Khóc chuyện audio.com, nàng đem đồng tiền ném giữa không trung, vận dụng thủ pháp giống lần trước dùng hai tay hợp lại đón lấy, sau đó nhanh chóng tách ra thành hai nắm, động tác liền mạch lưu loát, không thấy sơ hở gì. Bên tay trái, Tỳ Ngự tự tin chắc chắn mở tay trái của nàng, thần sắc lại lần nữa kinh ngạc. Hắn lại đoán chặt, làm sao có thể, hắn không tin mắt mình kém như vậy, cự nhiên hai lần đều nhìn lầm. Ngươi thua rồi, Đào Thiên Hương vui vẻ cầm lấy đũa, gắp một miếng thịt gà, đưa tới trước mặt. Đừng buồn bực, trong đĩa còn nhiều, ngươi cũng không thiếu cơ hội chuyển bại thành thắng, ăn nhanh để đấu tiếp. Tỳ Ngự hé ra gương mặt lạnh, cuối cùng cam chịu để vào miệng miếng thịt gà. Như thế nào, ăn ngon không, nàng nháy hai mắt sáng lên, chờ mong phản ứng của hắn. Trừ bỏ mặn và cay, hắn thật sự không nhận ra vị gì khác. Nàng là bỏ bao nhiêu hạt tiêu? Đây là khẩu vị của người bình thường sao, hay là nàng cố ý trêu hắn? Nhìn sắc mặt hắn càng ngày càng đen, nàng biết món gà cung bảo xé phay này không hợp khẩu vị, nếu là bình thường, nàng sẽ ủ rũ, nhưng bởi vì hôm nay chính là cố ý muốn khi dễ hắn, cho hắn đẹp mặt, vậy nên vẻ mặt hắn càng khó xem, ngược lại nàng càng vui vẻ. Đừng lo, Tỳ Ngự cũng chẳng phải không có cơ hội. Hơn nữa, nói không chừng ngươi ăn vài miếng sau, càng ăn càng thấy ngon. Vậy thật là gặp quỷ, nhai hết chưa, nếu rồi, chúng ta đoán lần thứ hai đi. Kết quả, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Bất kể Tỳ Ngự đoán tay trái hay tay phải cũng chưa trúng một lần nào, hắn liên tục bị bắt ăn miếng thịt gà vừa mặn lại vừa cay, ngay cả đường sống đều không có. Này quá quái dị, hắn làm sao có thể ngay cả một lần cũng không đoán đúng, nếu còn như vậy nữa, chỉ sợ hắn nốt gọn cả con gà hạt tiêu mới mong thoát khổ. Tỳ Ngự, đây là lần thứ bảy. Đào Thiên Hương hai tay nắm chặt Tỳ Ngự tập trung ở tay phải, mau chóng mở ra, lòng bàn tay quả nhiên lại không có đồng tiền. Hai tròng mắt hắn nhìn nghiêng, bỗng thân thủ nhanh nhẹn mở luôn bàn tay kia của nàng, lại cả kinh khi thấy tay trái không có vật nào. À, nàng không dự đoán được hắn cự nhiên dùng đến này, hô nhỏ lên, xem ra về sau nàng không thể lại dùng mánh khóe này bắt nạt hắn. Tỳ Ngự không dám tin, hắn chưa từng thấy qua chuyện quá kỳ quái như vậy. Đây là sao, đồng tiền ở đâu, kỳ thật nó, nàng vươn tay phải ở sau vai trái hắn mò mẫm một chút, trở lại trước mặt hắn thì trên tay liền xuất hiện đồng tiền, hoàn toàn giống như là lấy được sau lưng hắn vậy. Ở đây, hai mắt kinh ngạc trừng to, hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Làm sao có thể, đây gọi là ảo thuật, nghĩa là gì, hắn nhíu chặt mi lại, là một trò xiếc giải trí che mắt hiệu quả, đồng tiền bị ta dùng thủ pháp thuần tục đưa ở hai tay rồi nhân cơ hội đặt ở trong ống tay áo cho nên bất kể ngươi chọn tay nào, đều đoán không trúng đồng tiền ở đâu. Mà ta vừa rồi sờ bả vai của ngươi, cũng chỉ là lại lần nữa vận dụng thuật chướng nhãn, làm cho người xem, nghĩ đồng tiền là từ sau lưng ngươi lấy ra, kỳ thật ta chỉ vừa sờ bả vai ngươi, vừa nhanh chóng lấy đồng tiền đặt ở trong ống tay áo cầm lại trên tay, hoàn thành thao tác. Phương thức giấu đồng tiền không chỉ có một loại, ảo thuật ra khác nhau, thủ pháp sử dụng cũng không giống nhau. Mặt khác không ít trò ảo thuật cần hỗ trợ thêm đạo cụ thiết kế đặc thù, biểu diễn càng thêm hiệu quả. Khóc chuyện audio.com. Sau khi nghe xong giải thích, Tỳ Ngự tuy rằng hiểu được đây là một loại thủ thuật chướng nhãn tinh vi, cũng không phải năng lực thần kỳ gì, nhưng biểu tình hắn vẫn không có dịu xuống, thậm chí còn dặn dò nàng.